Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Tùng Hoa, ăn cái này. Lester không nói gì thêm, mà là dùng hành động nói cho Vivian, nàng đến cùng có hay không đang nằm mơ. Lester giữ chặt Vivian tay, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, từ bên bờ biển. Đến trên đỉnh cây, từ đảo bên này, lại đến đảo bên kia. Vivian không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được nàng chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm money, trời ạ. Cuối cùng, hai người dừng ở trên một thân cây. Vivian nhìn xem cả hòn đảo nhỏ, vịn thân cây, cảm thán, hiện tại, ngươi tin sao? Vivian, rời xa ta. Ta không phải nhân loại. Lester trong mắt có thâm trầm ánh sáng. Nhìn xem Vivian con mắt nói. Coi như ngươi là huyết tộc thì thế nào? Cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta hữu nghị thật sao? Nghe được Lester nói như vậy, Vivian có chút không có thể hiểu được nhìn xem hắn. Chủng tộc khác biệt lại không thể có hữu nghị sao? Người kia và cậu cậu còn có thâm hậu tình nghĩa đâu. Ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lester cắn răng nói. Mỗi khi hắn cùng Vivian cách gần đó thời điểm, Vivian trên thân kia cỗ ngon hương vị luôn luôn để hắn nhịn không được muốn đi cắn một cái. Lester nhận dị thường vất vả. Hắn sợ có một ngày khắc chế không được mình, đi hút Vivian máu. Ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Lester, ngươi sẽ hút máu của ta sao? Vivian mang theo mỉm cười. Ở chung nửa tháng, hai người người rất có tiếng nói chung. Nàng tin tưởng coi như Lester là một con hấp huyết quỷ cũng là một con tốt hấp huyết quỷ. Ta không hút máu người. Lester lắc đầu. Nói, vậy chúng ta vẫn là bằng hữu. Có chỉ hấp huyết quỷ bằng hữu cũng rất khốc a. Vivian mở ra tay, hào phóng cười cười. Lester, lại mang ta chơi một lần đi. Vừa mới thật sự là rất có ý tứ, so thám hiểm còn có ý nghĩ. Lester nhìn trước mắt cô gái này, thật một chút cũng để ý hắn là thân phận, trong mắt tràn đầy ý cười. Lester trong lòng buông lỏng, kéo Vivian tay, thân ảnh nhoáng một cái, mang theo nàng liền bắt đầu tại hòn đảo thượng mạo hiểm. Money hai người chơi vui vẻ. Cảnh như họa cùng Tùng Hoa cũng tại toàn các nơi trên thế giới chơi vui vẻ. Cảnh như họa hiện tại là huyết hoàng, có thể dưới ánh mặt trời hành động, thế nhưng không có nghĩa là nàng liền là con người thực sự. Chí ít, kia xinh đẹp dị thường mặt, còn có kia đỏ tươi xinh đẹp tóc, đã kia bạch không giống thường nhân làn da, muốn để không chú ý cũng khó khăn. Đặc biệt là đi dưới ánh mặt trời, thời điểm, kia tái nhợt làn da như là kim cương, phối hợp kia đỏ tươi tóc thật sự là nhất tuyệt, để quá khứ người nhịn không được liên tiếp quay đầu. Tùng Hoa ngồi tại cảnh như họa trên bờ vai, cảnh như họa thật dài tóc đỏ khoác ở đầu vai, tựa như tấm bình phong thiên nhiên đồng dạng phủ lên trên vai Tùng Hoa. Trốn ở trong đầu tóc Tùng Hoa nhìn xem lui tới đều hướng bên này chen chúc đám người. Trong lòng rất là bất mãn. Ai, chủ nhân, chỉ có thể trách ngươi lần này ký chủ quá khoa trương. Muốn để người không chú ý cũng khó khăn a. Nếu là đổi bình thường điểm, ký chủ tốt bao nhiêu a. Tùng Hoa cảm khái. Nghĩ đến mỗi một cái thế giới ký chủ, đột nhiên phát hiện, nhà nàng chủ nhân ký chủ đều mỗi một cái điệu thấp người bình thường. Không nói trước những cái kia xinh đẹp hiện đại thiên cổ cổ thay tiểu thư, chính là kia zombie, lão hổ, mỹ nhân ngư ký chủ cũng không thể điệu thấp. Đoán chừng nhất bình thường cũng chính là kỳ hạ thân thể đi. Thế nhưng là thay đổi chủ nhân linh hồn thấy thế nào cũng không tầm thường a. Chủ nhân, Tùng Hoa phát hiện, chúng ta chưa hề điệu thấp qua. Tùng Hoa đẩy ra cảnh như họa, mái tóc màu đỏ, lộ ra cái đầu nhỏ xích lại gần cảnh như họa bên tai nói. Tùng Hoa, ăn cái này. Cảnh như họa nhìn xem trong quán đặc sắc mỹ thực, mua xuống một bao, đi theo Tùng Hoa tại toàn các nơi trên thế giới du ngoạn. Căn bản là đều là đang ăn ăn ngon. Mỗi đến một chỗ, Tùng Hoa la hét ăn cái này cái kia, đều là cảnh như họa cầm. Hiện tại, cảnh như họa đã dưỡng thành trông thấy ăn liền sẽ cho Tùng Hoa mua một phần, để sau đút Tùng Hoa. Tùng Hoa ăn chủ nhân cho ăn đến đồ ăn, hưởng thụ ghé vào cảnh như họa trên vai, cảm thấy cuộc sống này qua không nên quá hài lòng. Nó thật sự là thiên hạ hạnh phúc nhất sủng vật, cái gì đều không cần làm, ngồi chờ ăn liền tốt. Hết chương.